Chính phi của Độc Vương, chương 11, được phụ thân trọng dụng, gocchuyenaudio.com, editor Thúy Vũ. Hai người đấu càng lúc càng kịch liệt, không ít tỷ nữ gia đình quý phủ đều tới vây xem, bao vây xung quanh xem, một bên Tiêu Vũ Linh không ngừng trợ uy. Cẩm nương vừa mới bước vào viện đã chứng kiến cảnh này, lông mày phút chốc vặn lại, hắng giọng một tiếng, nào biết tiểu thư nhà bà đang hăng hái đánh nhau, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của bà. Bà gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, muốn tiến lên ngăn cản, lại sợ bị đao kiếm không có mắt đả thương mình. Đang lúc Cẩm nương hết sức do dự thì một bóng dáng chợt hiện lên, Tiêu Thiên Kính đột nhiên xuất hiện ở giữa Tiêu Khuynh Thành và Tiêu Quân Nhi, một tay ông nắm chặt kiếm, lạnh lẽo nhíu mày nói. Ầm ĩ đủ rồi, Tiêu Quân Nhi cố gắng rút kiếm về, nhưng bị ánh mắt Tiêu Thiên Kính hù sợ, nàng uất ức cong môi lên. Phụ thân, là nó ta khi dễ con trước, ngài không phải thay nữ nhi làm chủ thì thôi, lại còn hung dữ với con. Tiêu Khuynh Thành đi tới từ sau lưng Tiêu Thiên Kính, hơi nghiêng người. Tỷ tỷ, đều tại Khuynh Thành sai, Khuynh Thành không nên xuất hiện ở chỗ này vướng mắt của tỷ, nhưng mà chủ mẫu đã truyền lời tới, Khuynh Thành nhất định phải đến phòng khách đề tụ, cho nên lúc này mới bất đắc dĩ bước vào đây. Tiêu Quân Nhi không ngờ Tiêu Khuynh Thành trở mặt nhanh như vậy, híp hai mắt cười mỉa mai nói. Bây giờ sao Lục ngu ngốc lại nhu thuận thế, kiêu ngạo vừa rồi chạy đi đâu rồi hả? Tỷ tỷ, là, Khuynh Thành sai rồi, Khuynh Thành không nên khuyên bảo tỷ dừng tay, để hòa khí tỷ muội bị tổn thương, thật đáng chết. Làm thư nữ, Khuynh Thành nên kính cẩn lễ phép với tỷ tỷ mới đúng. Đúng không, phụ thân, gọi được một tiếng phụ thân kia thật sự rất gian nan. Tiêu Quân Nhi thẹn quá hóa giận, giơ kiếm lên muốn công kích Tiêu Khuynh Thành, đột nhiên cổ tay của nàng bị người túm chặt nghiêm nghị quát. Quân Nhi con náo đủ rồi đấy, thân là tỷ tỷ, lại có thể ba lần bốn lượt khi dễ thư nữ, trở về viện của con suy nghĩ đi, buổi họp ngày hôm nay con không cần tham gia. Người nói chuyện đúng là đương triều đại công chúa Hạ Hầu Vân, mặc dù tuổi đã trên 50, nhưng dáng vẻ vẫn còn thướt tha thùy mị, mặc hoa phục lộ ra đại khí, trên dưới toàn thân đều là sự quý khí bẩm sinh. Tiêu Quân Nhi không phục muốn mở miệng nói cái gì đó, Cẩm nương bước xa tiến lên. Ôi, tiểu thư của ta, ngài đi với lão nô thôi. Đừng nên làm cho công chúa tức giận đến, có oan ức gì thì nói với lão nô. Cẩm nương không ngừng suy nghĩ, một tay gắt gao túm Tiêu Quân Nhi, lúc này nàng ta mới hoảng hốt hiểu được, không lên tiếng đi theo bà. Tiêu Khuynh Thành nhìn trò chơi bị đại công chúa cho dừng lại, lập tức đã không còn hứng thú. Chỉ có điều từ chỗ này nhìn ra, nàng đã thành công dẫn tới sự chú ý của Tiêu Thiên Kính. Có lẽ rất nhanh nàng sẽ được rời khỏi nơi này. Tiêu Thiên Kính đang phiền não sự tình mộ phần tổ tiên, gặp phải chuyện của Tiêu Quân Nhi, trong lòng càng thêm bực bội, nhưng mà trong lúc đó nữ nhi thứ 6 vô dụng của hắn lại đột nhiên biến thành thiên tài, không phải là không khiến cho hắn chú ý, hắn nghiêng đầu, có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua Tiêu Khuynh Thành, sau đó nói với đại công chúa. Chuyện của Khuynh Thành, nàng nên an bài cho tốt, đừng để nó bị ấm ức, nữ nhi Tiêu gia sao có thể ở chỗ đó. Đại công chúa hiểu được gật đầu. Đã biết tướng quân, bổn công chúa chắc chắn sẽ chăm sóc tốt Khuynh Thành, dù thế nào thì mẫu thân của nàng và ta cũng từng là tỷ muội. Lộp bộp, gocchuyenaudio.com. Trong lòng Tiêu Khuynh Thành thoáng hồi hộp, không khỏi hướng mắt về phía đại công chúa. Từng là tỷ muội, như vậy mẫu thân Tiêu Khuynh Thành và vị công chúa này chẳng phải đã từng trình diễn tiết mục thường thấy ở cổ đại sao? Cái chết của bà và công chúa có quan hệ rất lớn nha. Khách chương.